Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh mau trả lời đồng ý đi. Kiều An Nhiên nắm lấy góc áo của Trần Minh Phỉ, so với người thổ lộ là Giang Tư Úp còn muốn hồi hộp hơn. Sao Thanh Thanh còn không nói lời nào? Xi xi, đừng nghịch. Chu Sam lôi kéo cánh tay Kiều An Nhiên, để cậu ta bình tĩnh một chút. Mỗi ngày đều là vì tình yêu của người khác mà rơi nước mắt. Lông mi của Lộ Trạch Thanh run run. Đây là lần đầu tiên cậu được người khác thổ lộ một cách trịnh trọng như vậy. Mặc dù cậu biết đây chỉ là hiệp nghị thì tần suất tim đập vẫn không hề chậm lại. Lộ Trạch Thanh chăm chú nhìn vào Giang Tư Úp. Cậu chủ động nhận lấy bó hoa. Hoa rất đẹp, tôi rất thích. Trái tim của Giang Tư Úp vẫn đập nhanh như cũ. Dù hắn biết Lộ Trạch Thanh sẽ không coi là thật nhưng hắn vẫn vô cùng hồi hộp. Đây là lần thứ ba hắn thổ lộ. Lần đầu tiên, Lộ Trạch Thanh không đến. Lần thứ hai, Lộ Trạch Thanh nghe thấy được. Lại không biết người được thổ lộ là chính cậu. Tâm tình Giang Tư Úp khẩn trương. Hắn biết Lộ Trạch Thanh sẽ không từ chối. Bởi vì bọn họ có một tờ giấy hiệp ước. Nhưng cho dù là như thế, Giang Tư Úp vẫn vô cùng chờ mong câu trả lời của Lộ Trạch Thanh. Tôi chưa từng yêu đương, cũng không có kinh nghiệm làm bạn trai của người khác, cho nên mong được chỉ giáo nhiều hơn. Bạn trai, trong lòng Giang Tư Úp nở đầy pháo hoa, một tiếng lại một tiếng, bao trùm hết tiếng vang ở xung quanh. Khóe môi hắn không nhịn được mà cong lên. Giang Tư Úp duỗi tay kéo Lộ Trạch Thanh vào lồng ân. Ực, cách quần áo, lồng ân, ực cực nóng của hai người dán vào nhau. Chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Lộ Trạch Thanh cảm giác được độ nóng bên hông truyền đến từ tay của Giang Tư Úp. Trái tim ở trong lồng ân, ực của cậu cũng bắt đầu nóng lên. Thanh Thanh, hơi thở của Giang Tư Úp phun bên tai Lộ Trạch Thanh. Tiếng nói trầm thấp làm cậu cảm thấy tê dại. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, tôi còn cảm thấy Giang Tư Úp cúi đầu hôn Lộ Trạch Thanh một cái. Lộ Trạch Thanh là một người có lễ nghi, khi người khác tỏ vẻ nhiệt tình thiện ý thì cũng nên đối xử ngược lại như thế. Lộ Trạch Thanh cứng người lại, độ nóng ở khóe môi làm cậu không biết phải làm sao. Anh nói không để ý mà, chỉ là không biết đáp lại như thế nào mới không dọa đến em. Một lúc lâu Lộ Trạch Thanh mới từ trong sự khiếp sợ khi Giang Tư Úp hôn cậu mà lấy lại tinh thần. Không thể nói là cảm giác gì. Đôi môi mềm mại của Giang Tư Úp mang theo hơi thở cực nóng. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào mà Lộ Trạch Thanh đã cảm giác như bị ngọn lửa khi hôn môi thiêu đốt. Hôn một chút như vậy thì làm sao đủ. Đúng vậy. Phải hôn nhiệt tình vào, như thế nào thì cũng phải hôn sâu ít nhất một phút chứ. Kiều An Nhiên và Chu Sam xoa tay, tư thế như chuẩn bị tiến lên ấn đầu hai người. Trần Minh Phỉ đứng giữa hai người này, tai của cậu ta sắp bị hai người này phá hỏng rồi. Hai người có thể yên tĩnh mà cắn đường không? Tai của tôi nhức lên hết rồi, nhân viên công tác cũng nắm tay nhau. Kích động không biết muốn nói gì. Tần Diên Xuyên ở một bên vui mừng CSAN ước mắt. Tập đầu của chương trình còn có hai đôi. Sau đó lại xảy ra bao nhiêu việc. Nhưng ít nhất cuối cùng cũng có chút kết quả. Ông ta đều cho rằng xong tập này thì không còn gì nữa. Nhưng xem như là thành một đôi. Lộ Trạch Thanh không quá tự nhiên mà lùi xuống một bước. Giang Tư Úp luyến tiếc buông tay. Tôi rất vui vẻ, ăn cơm trước đi, bạn trai. Trái tim đập loạn của Lộ Trạch Thanh cuối cùng cũng an phận. Món ngon trước mặt tôi không ngon nữa rồi. Tôi chỉ muốn ăn cơm chó thôi. Tôi có thể một bên ăn món ngon một bên thưởng thức cẩu lương không? Cái này gọi là cân đối ẩm thực. Hứa Nguyệt cười đến không khép được miệng. Trong đôi mắt xinh đẹp cũng đều là ý cười. Thanh Thanh, mau đến đây, uống trước một chút canh đi. A Úc nói cháu thích ăn cua. Cua của nhà hàng này đều là cua tươi. Thịt cua cũng rất ngon. Cháu nếm thử đi. Cảm ơn cô ạ. Lộ Trạch Thanh đặt bó hoa kia cạnh dàn trồng hoa. Là CP duy nhất thành đôi. Cậu là đối tượng được mọi người chú ý nhất. Tôi cảm thấy lần này tôi tham gia chương trình tình yêu không phải là không được gì. Vẻ mặt của Kiều An Nhiên đầy hưng phấn. Cắn CP tại hiện trường quá vui sướng mà chỉ có chúng ta là cảm nhận được. Không được, chúng ta phải nâng ly. Đêm nay Lộ Trạch Thanh vô cùng cẩn thận. Cậu sợ cậu sẽ lại uống say mất. Vì thế Lộ Trạch Thanh chỉ dám nhấp ngụm nhỏ. Cua được nhà hàng cố ý xử lý qua. Bóc vỏ rất đơn giản. Giang Tư Úc lột xong một con. Chấm nước sốt đưa đến bên miệng Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh há miệng cắn. Vị cua tươi ngon tràn vào miệng. Kết hợp với nước sốt lại càng thêm ngon. Ăn ngon chứ? Lộ Trạch Thanh gật đầu. Kiều An Nhiên cùng Chu Sam hai người cười tít mắt. Chu Sam cũng học động tác của Giang Tư Úc. Lột chân cua đưa đến bên miệng Trần Minh Phỉ. Nào, há miệng, Trần Minh Phỉ, Kiều An Nhiên học theo. Cũng lột một cái chân cua đưa đến miệng Trần Minh Phỉ. Minh Phỉ, há miệng, Trần Minh Phỉ đứng lên, ngồi xuống một vị trí khác. Hai người này như đứa trẻ chưa được 10 tuổi vậy. Hai người tự chơi đi. Chu Sam cười hì hì, lại đem chân cua đưa tới bên miệng Kiều An Nhiên. Kiều An Nhiên phối hợp mà ăn luôn. Lại đem miếng cua trên tay đưa tới miệng Chu Sam. Lộ Trạch Thanh, lần thứ hai Giang Tư Úc đưa thịt cua đến bên miệng Lộ Trạch Thanh thì gương mặt của cậu bắt đầu hơi nóng lên. Mặc dù là diễn trò nhưng Lộ Trạch Thanh cũng có chút ngồi không yên. Cậu nhỏ giọng nói chuyện cùng Giang Tư Úc. Em tự lột là được. Anh tự ăn đi. Vậy không được. Bạn trai thì nên lột cua hộ chứ. Anh đã lên mạng tra qua. Lột cua chỉ là một việc nhỏ. Còn phải làm rất nhiều việc khác nữa. Còn phải đến bất cứ khi nào cần. Dỗ dành đối tượng vui vẻ. Đi dạo phố với đối tượng. Đúng rồi. Ngày mai chúng ta đi mua sắm đi. Anh còn chưa tặng quà cho em. Lộ Trạch Thanh. Hoa tươi cùng sô-cô-la là đủ rồi. Như vậy sao được? Giang Tư Úc nghiêm túc nói. Hoa tươi cùng sô-cô-la là dùng để thổ lộ. Nếu chúng ta ở bên nhau, vậy còn phải tặng một món quà nữa. Phải có cảm giác nghi thức. Thật sự không cần đâu. Không cần sao? Giang Tư Úc trông mong mà nhìn Lộ Trạch Thanh. Vẻ mặt đầy tiếc nuối. Chính là anh rất muốn tặng quà cho em. Cháu cứ nghe A Úc đi. Hướng Lâm bưng ly rượu. Một hơi uống cạn sạch. Như thế nó với vui vẻ. Cũng chỉ mua vài bộ quần áo thôi. Vừa lúc anh cũng muốn mua. Giang Tư Úc tiếp tục thuyết phục. Tủ quần áo của anh có rất đủ nhiều rồi. Có rất nhiều bộ em chưa từng thấy anh mặc qua. Em còn nhớ rõ anh mặc cái gì sao? Giang Tư Úc có chút kinh ngạc. Thanh Thanh, sao cậu biết trong tủ của thầy Giang có những gì? Lộ Trạch Thanh, từng nhìn thấy một lần. À, Kiều An Nhiên liếc mắt với Chu Sam. Hai người chăm miệng một lời. Chỉ nhìn qua một lần. Lộ Trạch Thanh, sao hai người này càng ngày càng không bình thường vậy? Mọi người ăn xong thì đạo diễn để nhân viên công tác đưa thẻ nhiệm vụ cho mọi người. Tập cuối cùng, đạo diễn muốn tập này nhẹ nhàng một chút. Yêu cầu các khách mời để lại một lời muốn nói cho đối tượng mà mình hẹn hò. Nhân viên công tác phát cho mỗi người một tờ giấy ghi chú. Viết xong, ký tên, buổi tối nhân viên công tác sẽ thống nhất đưa đến phòng của mọi người. Sẽ có yêu cầu vào phòng quay. Mọi người chú ý trang phục một chút. Không thành vấn đề, Kiều An Nhiên đồng ý nhanh nhất. Cúi đầu bắt đầu viết chữ. Lộ Trạch Thanh cầm bút. Tự hỏi một lúc, thấy mọi người đều động bút viết, cậu còn không nghĩ ra muốn viết cái gì, viết xong có thể đem đến đây cho tôi. Tần Diên Xuyên nói, mọi người lục đục nộp lên, Lộ Trạch Thanh đành căng ra đầu mà viết một câu rồi giao cho Tần Diên Xuyên. 10 giờ tối, mọi người ngồi trong vườn hoa ăn uống no say, chuẩn bị trở về phòng, còn phải chờ nhân viên công tác đến quay nữa. Lộ Trạch Thanh trở lại phòng của mình, chờ nhân viên công tác đến đây. Cậu đang rối rắm không biết có nên sang nằm ké giường của Giang Tư Úc nữa hay không. Đêm đầu tiên ngủ với Giang Tư Úc có chút xấu hổ. Đêm thứ hai dù uống say nhưng nhìn chung cũng có chút hài hòa. Cậu bỗng nhiên nghĩ đến, cậu hẳn là nên đặt mua đệm. Lộ Trạch Thanh đã giặt sạch khăn trải giường, còn đệm thì không dễ giặt. Dù sao đệm cũng dày đến hơn 10 cm, Lộ Trạch Thanh cũng không giặt nổi. Nhưng nếu làm dơ, dấu vết trà xanh vẫn rất rõ ràng, cậu nên bồi thường một cái mới. Lộ Trạch Thanh tìm kỹ bốn góc đệm, cuối cùng cũng tìm thấy tên nhãn hàng ở dưới lót giường. Cậu tìm kiếm nhãn hàng này, cuối cùng tìm được một cái giống như vậy. Bấm vào, vừa thấy giá cả thì tay của Lộ Trạch Thanh run lên. Lộ Trạch Thanh thoát ra, vào một cửa hàng khác, giá cả cũng không sai lệch lắm, đều là 40 mấy vạn. Lộ Trạch Thanh, hóa ra một cái đệm lại đắt như vậy sao? Lộ Trạch Thanh nhìn về phía tủ gỗ cùng với sofa đơn trong phòng. Thêm đồ đạc trong phòng thì giá trị cũng phải vài trăm vạn. Càng đừng nói là cả căn biệt thự này. Lộ Trạch Thanh tò mò mà tìm kiếm tấm thảm cạnh giường. Cậu nghĩ thầm, tấm thảm này chắc cũng không quá đắt. Vừa thấy giá cả, 300 vạn, Lộ Trạch Thanh, vì cái gì một cái thảm còn đắt hơn cả cái đệm? May mắn, thứ cậu làm bẩn là tấm đệm. Nếu là tấm thảm này, thù lao, tuần này của cậu sẽ ít đi một nửa. Hiện tại Lộ Trạch Thanh cũng biết, Giang Tư Úc cảm thấy 500 vạn là không nhiều lắm. Là thật sự không cảm thấy nhiều. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa đánh gãy lòng hiếu kỳ của Lộ Trạch Thanh. Cậu đứng trước gương, nhìn áo ngủ trên người, áo tay ngắn cùng quần đùi. Rất bình thường, cậu xỏ dép lê vào ra mở cửa. Chào buổi tối, nhân viên công tác đưa lá thư màu hồng nhạt cho Lộ Trạch Thanh. Là thầy Giang, tôi biết, cảm ơn, Lộ Trạch Thanh hơi mỉm cười, mở ra phong thư. Lấy ra giấy ghi chú của Giang Tư Úc, người quay phim ghi lại quá trình Lộ Trạch Thanh mở phong thư. Máy quay chuyển đến gương mặt đẹp đến không tì vết của Lộ Trạch Thanh. Phóng to vào đôi lông mi đang rũ xuống của cậu, ánh mắt đang dừng trên giấy ghi chú. Anh sẽ quý trọng cơ hội khó có thể được này. Viết cái gì vậy? Lộ Trạch Thanh đem ghi chú giấy chuyển hướng máy quay. Thấy được sao? Có thể... Cậu có cảm nghĩ gì? Nhân viên công tác hỏi. Nằm trong dự đoán, nhưng cũng ngoài dự đoán. Nội dung của giấy chú nằm trong dự đoán của tôi. Ngoài dự đoán chính là nhiều thêm một bạn trai. Lộ Trạch Thanh cười cười. Trước khi tham gia chương trình thì tôi không nghĩ đến sẽ yêu đương. Vậy hiện tại, vả mặt, nhưng Lộ Trạch Thanh cong cong khóe mắt. Cảm giác cũng không tệ lắm. Nhân viên công tác thực hiện một phỏng vấn đơn giản liền rời đi. Lộ Trạch Thanh ngồi đối diện giường rồi thất thần, trong lòng rối rắm ngủ hay là không ngủ. Lộ Trạch Thanh đang nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa vang lên. Lộ Trạch Thanh tưởng là nhân viên công tác, mở cửa mới phát hiện là Giang Tư Úc. Thầy Giang, nhân viên công tác đi rồi. Giang Tư Úc nói, Lộ Trạch Thanh, cho nên... Em có muốn sang bên phòng anh ngủ không? Trước lạ sau quen, lần thứ ba ngủ thì đã bắt đầu quen thuộc. Một người ngủ còn đột nhiên cảm thấy nhàm chán. Giang Tư Úc đều đã mở miệng. Lộ Trạch Thanh không do dự liền dự nữa đồng ý luôn. Muốn ngủ luôn, trò chuyện một chút hay chơi điện thoại? Tùy anh, Lộ Trạch Thanh xốc chăn lên chui vào. Cậu không còn xấu hổ như lần đầu nữa nhưng vẫn có chút hồi hộp không biết từ đâu ra. Tôi tắt đèn nha. Được, Giang Tư Úc tắt đèn. Nằm bên cạnh Lộ Trạch Thanh. Đối với Giang Tư Úc mà nói thì hôm nay hắn đã có một bước tiến rất lớn. Hình như hắn đã tìm được bí quyết để có thể tiến thêm một bước nữa với Lộ Trạch Thanh. Phương diện tình cảm của Lộ Trạch Thanh khá chậm chạp. Chỉ dùng nước ấm nấu ếch là không đủ, còn cần phải ca, xth, x cậu một chút mới được. Lúc ký hiệp nghị tôi đã nói qua với em rồi đúng không? Tôi hy vọng chúng ta có thể chân thật một chút. Hiện tại, chúng ta đã xác định quan hệ. Cho nên mấy ngày tiếp theo, khả năng sẽ có chút hành động thân mật. Em có thể tiếp thu không? Trong đêm tối, Lộ Trạch Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tư Úc. Giống hôm nay sao? Đúng vậy, giọng điệu của Giang Tư Úc vô cùng tự nhiên. Hôn gương mặt thôi thì không thể nào thỏa mãn được fan CP. Hơn nữa đây là tập cuối cùng của chương trong tình yêu. Cần phải có một chút chất dẫn cháy. Lộ Trạch Thanh không nói gì. Giang Tư Úc lại hỏi. Buổi chiều em còn nói rằng anh không cần để ý. Vậy thì thầy Lộ cũng không để ý chứ? Không có. Chỉ là không phản ứng kịp thôi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu về sau gặp được, yêu cầu phải hôn em, phản ứng của em lại quá trúc chắc thì sẽ bị lộ mất. Tôi chỉ kinh ngạc quá thôi. Lộ Trạch Thanh cũng không biết nên hình dung như thế nào. Cảm giác khi được hôn, tê tê dại dại, giống như là có dòng điện chạy qua vậy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại biến mất đến quá nhanh. Lộ Trạch Thanh không bắt được cái gì cả. Chưa có ai từng hôn tôi. Tôi không quen, Lộ Trạch Thanh ăn ngay nói thật. Lần sau tôi sẽ, muốn thử lại sao? Cái gì? Trả lời Lộ Trạch Thanh là một âm thanh rất nhỏ. Giây tiếp theo, cách chăn, cậu bị Giang Tư Úc ôm vào trong ngực. Hô hấp dừng ở bên gáy cậu. Trái tim Lộ Trạch Thanh lỡ một nhịp. Cậu quên cả hô hấp. Cả người căng thẳng. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Tư Úc ôm Lộ Trạch Thanh. Lúc trượt tuyết, buổi tối khi thổ lộ, đều là ôm ấp vô cùng thân mật, nhưng lại không giống với cảm giác hiện tại. Cách tầng chăn, Lộ Trạch Thanh lại cảm thấy so với những cái đó ôm trước đó. Còn muốn, Lộ Trạch Thanh, tôi có thể ôm em không? Giọng nói của Giang Tư Úc trầm thấp, mang theo sự mê hoặc lòng người. Tai của Lộ Trạch Thanh tê dại, cậu có chút khó thở. Cậu nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Trong đêm tối yên tĩnh, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lộ Trạch Thanh nhẹ nhàng hô hấp, gương mặt cậu nóng lên. Lộ Trạch Thanh không biết mình có trả lời hay không, cũng không biết cậu đã trả lời cái gì. Trong não chỉ còn lại cảm giác ướt mềm ấm áp. Môi của Giang Tư Úc rất mềm. Lúc Lộ Trạch Thanh bị hôn thì đã cảm nhận được. Cậu không hề khiếp sợ, cũng không cảm thấy không biết làm sao. Đáy lòng dâng lên cảm giác chưa bao giờ có, như là giọt mưa rơi xuống mặt hồ, nổi lên gợn sóng. Lộ Trạch Thanh hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Lại cũng không muốn đẩy Giang Tư Úc ra. Cậu chưa từng nghĩ tới, hóa ra hôn môi là cảm giác này. Đại não của Lộ Trạch Thanh trống rỗng. Cậu chỉ còn nhớ được hơi thở đan xen giữa môi răng. Mềm nhẹ làm người say mê. Đêm nay Lộ Trạch Thanh không uống rượu nhưng cậu lại cảm giác được chính mình đang say. Đầu óc choáng váng, lại chạm môi một lần nữa. Cậu theo bản năng mà cắn nhẹ một chút. Hai người đồng thời dừng lại. Sắc mặt Lộ Trạch Thanh đỏ bừng. May mắn trong đêm tối Giang Tư Úc không nhìn thấy mặt cậu. Cậu cũng không biết vì sao cậu lại cắn môi của Giang Tư Úc. Không, cuối cùng một chữ hoàn toàn đi vào môi răng. Lộ Trạch Thanh ngơ ngẩn, một đôi mắt trừng lớn. Giang Tư Úc duỗi đầu lưỡi, ý thức được điểm này, đại não trì độn của Lộ Trạch Thanh bắt đầu vận chuyển. Cậu đẩy Giang Tư Úc nhưng không đẩy nổi. Lộ Trạch Thanh nghiêng đầu, né tránh Giang Tư Úc. Hai người không động đậy, cũng không nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy hô hấp và tiếng tim đập của nhau. Qua vài giây, giọng nói của Giang Tư Úc vang lên. Xin lỗi, Lộ Trạch Thanh rũ xuống lông mi, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, lại có cảm xúc kỳ lạ. Cậu lựa chọn không quan tâm cảm xúc đó, nặng nề nói một câu. Không sao, đợi một lúc mà không thấy Giang Tư Úc nói chuyện. Lộ Trạch Thanh gian nan nói, anh, trước tiên ngồi dậy đã, cách chăn cũng khó có thể bỏ qua trọng lượng. Lộ Trạch Thanh không chỉ có cảm thấy gương mặt đang nóng như thiêu đốt mà đáy lòng cũng đang có lửa cháy. Xin lỗi, Giang Tư Úc lại nói lời xin lỗi. Ngay từ đầu Lộ Trạch Thanh đã thuận theo làm Giang Tư Úc quên hết tất cả. Cứ mặc mình xa vào đó, hắn không biết có dọa đến Lộ Trạch Thanh không. Giang Tư Úc vốn chỉ muốn chiếm một chút tiện nghi, khẽ hôn một chút, khi môi chạm môi Giang Tư Úc đã cảm thấy rất thỏa mãn. Không dừng lại, hắn cũng nhân lúc Lộ Trạch Thanh không đẩy ra luôn. Hắn mới một bước lại tiến một bước. Đại nào bình tĩnh lại, Giang Tư Úc vẫn không nhịn được nói một câu. Em không đẩy tôi ra. Giang Tư Úc đợi một lúc, không chờ được câu trả lời. Là có ý tứ gì? Lộ Trạch Thanh lại không nói lời nào. Cậu nghiêng người, đưa lưng về phía Giang Tư Úc. Ngủ đi, trong lòng của Lộ Trạch Thanh cũng đang loạn thành một đống. Đáy lòng có một thứ gì đó chui lên từ mặt đất. Cậu không dám đi tìm tòi nghiên cứu, cũng không muốn biết. Lại một lần Lộ Trạch Thanh hối hận vì đã ngủ ở phòng Giang Tư Úc. Tôi không ngủ được, Giang Tư Úc nói. Tôi ngủ được, thật vậy chăng? Giang Tư Úc không tin. Lộ Trạch Thanh không để ý tới hắn. Tuy rằng Giang Tư Úc nhìn không thấy, cậu vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Thật sự ngủ, không có trả lời. Tôi có thể hỏi em một vấn đề không? Không được, Giang Tư Úc, tôi còn chưa hỏi gì. Lúc tôi hôn em thì em có cảm giác gì? Lộ Trạch Thanh, không cảm giác, không có khả năng. Giang Tư Úc nói có sách mách, có chứng phản bác. Trên mạng nói, hôn môi thì tim sẽ đập nhanh, có cảm giác như đang dần thiếu oxy. À, cho nên thì sao? Giang Tư Úc, đại não liền sẽ phân bố endorphin, sẽ khiến người ta hưng phấn vui sướng. Lộ Trạch Thanh, lúc tôi hôn em thì em sẽ cảm thấy hưng phấn sung sướng sao? Lộ Trạch Thanh, không biết, là không biết, hay là không muốn thừa nhận. Bằng không chúng ta thử lại một lần. Lộ Trạch Thanh đột nhiên ngồi dậy. Giang Tư Úc hoảng sợ. Làm sao vậy? Anh muốn nghe tôi nói như thế nào? Là nói dối anh, bị anh hôn rất thoải mái. Còn nói thật, kỹ thuật hôn của anh quá kém, không làm tôi sinh ra bất kỳ cảm giác gì. Giang Tư Úc, không xong, bức người quá mức rồi. Nhưng mà, Thanh Thanh tức giận, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại Giang Tư Úc chọc Lộ Trạch Thanh tức giận. Lúc trước hắn rất hay chọc giận Lộ Trạch Thanh, sau đó lại chạy theo dỗ dành. Hiện tại Giang Tư Úc không dám chọc tiếp. Hắn rất vất vả mới có được cơ hội thực tiễn. Tuy rằng có một tờ hiệp ước nhưng nếu biểu hiện tốt thì sẽ có cơ hội chuyển thành bạn trai chính thức. Không nên đánh mất cơ hội. Giang Tư Úc cẩn thận kéo vạt áo Lộ Trạch Thanh. Tôi nói đùa với em thôi. Ngủ đi, tôi không làm phiền em nữa. Rất xin lỗi, Lộ Trạch Thanh cũng không phải là tức giận. Cậu chỉ là bị hỏi đến nỗi không biết trả lời như thế nào. Từ khi cậu không đẩy Giang Tư Úc ra thì không khí liền bắt đầu thay đổi. Lộ Trạch Thanh bắt đầu phân tích. Giang Tư Úc nói cũng không sai. Hôn môi sẽ làm trái tim đập nhanh hơn. Cho nên, đây là phản ứng S, in L, ý bình thường. Dần dần thiếu oxy, nhưng thật ra không có cảm giác này. Hô hấp dồn dập, cũng giống như là một biểu hiện thiếu oxy. Đại não phân bố endorphin khiến người sinh ra cảm giác sung sướng cùng hưng phấn. Cho nên nói, đây là phản ứng bình thường. Nếu là phản ứng bình thường, cậu có cảm giác sung sướng kia cũng là bình thường. Không cần phải cảm thấy quá thẹn thùng hay tội lỗi. Sau khi tự hỏi rõ ràng thì Lộ Trạch Thanh bắt đầu hỏi lại. Vậy anh có loại cảm giác này sao? Giang Tư Úc còn đang suy nghĩ muốn dỗ dành như thế nào thì bị vấn đề của Lộ Trạch Thanh đập cho không kịp phản ứng. Cái gì? Lúc anh hôn tôi sẽ có cảm giác sung sướng sao? Giang Tư Úc, kia khẳng định có, không chỉ có sung sướng, còn có những ý tưởng không thể nói ra. Không biết, vẫn là không có cảm giác. Giang Tư Úc bị hỏi đến da đầu tê dại. Trong phòng không bật đèn nhưng hắn vẫn cảm giác được ánh mắt soi xét của Lộ Trạch Thanh. Trầm mặc vài giây, Giang Tư Úp trả lời. Có, Lộ Trạch Thanh khẽ cười một tiếng, lại lần nữa nằm trên giường. Phản ứng bình thường, không có gì phải rối rắm. Giang Tư Úp, ngủ đi. Giang Tư Úp lựa chọn nghe theo Lộ Trạch Thanh. Không quan hệ, hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ hẹn hò, về sau còn có rất thời gian ở chung rất dài. Không cần vội với mấy cái này. Ngủ ngon, Thanh Thanh. Giang Tư Úp mang theo tâm trạng phức tạp, nằm xuống một lần nữa. Giang Tư Úp đợi một lúc mà không chờ được Lộ Trạch Thanh trả lời. Hắn cho rằng Lộ Trạch Thanh vẫn chưa nguôi giận. Giang Tư Úp cũng không cố chấp muốn cậu nói chúc ngủ ngon với hắn nữa. Giang Tư Úp không ngủ được, không dám nói lời nào còn không dám động. Vừa rồi còn ôm, hôn môi, hưng phấn còn chưa hết, sao có thể ngủ được? Giang Tư Úp mở to đôi mắt, nhìn trần nhà, hôm nay chính là thời khắc tỏa sáng nhất của hắn. Thanh Thanh chủ động hôn hắn, hắn cũng chủ động hôn Thanh Thanh. Thậm chí Giang Tư Úp đã nghĩ kỹ rồi, chờ về sau ở bên nhau với Thanh Thanh, mỗi đêm đều phải ôm ngủ. Trước khi ngủ còn cần một nụ hôn ngủ ngon, buổi sáng thức dậy cũng cần một nụ hôn buổi sáng, sau khi ngủ trưa cũng cần một nụ hôn. Không phải môi chạm môi mà là một nụ hôn nồng nhiệt. Một nụ hôn sâu, Giang Tư Úp nghĩ vô cùng đẹp. Hắn đem đây làm tư liệu sống cho giấc mơ đêm nay. Tốt nhất là sau khi hai người đăng ký kết hôn còn có thể có được thế giới hai người không biết xấu hổ. Âm thanh rất nhỏ đánh gãy suy nghĩ của Giang Tư Úp. Hắn nghiêng đầu nhìn Lộ Trạch Thanh. Cậu vùi mình trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu. Cơ thể bên trong chăn của cậu hơi động đậy. Lộ Trạch Thanh đang đưa lưng về phía Giang Tư Úp. Giang Tư Úp cho rằng cậu muốn xoay người nên hắn lập tức nằm thẳng, nhắm hai mắt lại, giả vờ là đang ngủ. Giây tiếp theo, Giang Tư Úp có cảm giác góc chăn của hắn bị kéo một chút. Môi nhử, Giang Tư Úp không mắc lừa. Hắn nhắm mắt lại, không dao động, góc chăn bị nhấc lên một góc. Thân thể ấm áp chui vào, Giang Tư Úp đột nhiên mở mắt. Trong đêm tối, hai người bốn mắt nhìn nhau. Em lạnh không? Giang Tư Úp hỏi. Lộ Trạch Thanh, không lạnh. Vậy em? Giang Tư Úp muốn hỏi cậu vì cái gì chui vào chăn của hắn, nhưng Giang Tư Úp bị Lộ Trạch Thanh nhìn như vậy thì hắn không hỏi ra được. Tôi cũng không ngủ được, Lộ Trạch Thanh nói. Hả? Giang Tư Úp sửng sốt. Vậy tôi nói chuyện với em nhé. Không cần, Giang Tư Úp còn không nói tiếp thì Lộ Trạch Thanh hôn đã lên môi hắn một cái. Anh nói đúng, là có cảm giác vui sướng hưng phấn. Muốn thử lại không? Thầy Giang, cách chương.